Người tình hai mặt của tướng quân sát thần. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa chân, ngay cả chữ lót cũng không có. Hoa Hiểu Tư vừa nghe đã hiểu ngay đứa bé này chẳng có địa vị gì trong lòng người cha không đáng tin cậy của mình. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù sao cha hắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa có tiếng. Vợ mất chưa đầy 49 ngày đã tái giá. Quá nửa đời người ngoại trừ vật trong đũng quần thì chẳng thèm quan tâm gì khác. Con cái trong nhà nhiều không đếm xuể. Số con lọt vào mắt cha hắn e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi đứa bé này chỉ mới 6-7 tuổi. Ở tuổi Hoa Hiểu Tư cũng có thể làm cha y. Lão cha trăng hoa kia của hắn tất nhiên sẽ không thèm để ý. Hoa Hiểu Tư mải suy nghĩ nên nhất thời không lên tiếng. Người hầu sợ tái mặt, chỉ có đứa bé không hiểu chuyện gì, còn đang cúi đầu cặm cụi nhặt bánh. Đại ca muốn ăn không? Hoa Chân cẩn thận nhặt túi giấy dầu dưới đất, ôm vào lòng. Vừa ngước mắt lên thì thấy Hoa Hiểu Tư nhìn mình chằm chằm. Chẳng những không sợ mà còn hào phóng nói, là bánh nhân đường đỏ đấy à? Thật hiếm thấy một đứa bé không sợ hắn. Hoa Hiểu Tư kinh ngạc nhíu mày rồi nhìn kỹ thứ đệ chưa từng gặp mặt này. Môi hồng răng trắng, mắt to mũi cao, quả nhiên rất giống Dư Dục. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp Dư Dục trong cung. Nhìn y cực kỳ ngoan hiền. Mặc dù tống bảo của phủ Tống thừa tướng rất đẹp, nhưng hắn vẫn thích Dư Dục hơn. Chỗ nào cũng thích, là tiểu tử hay tiểu ca nhi vậy? Nhìn tiểu đệ cố vươn tay lên đưa bánh cho mình, Hoa Hiểu Tư chỉ thấy trong lòng mềm nhũn. Thế tử, cửu thiếu gia là tiểu ca nhi à? Người hầu vội vàng trả lời. Trong lòng tiểu thiếu gia chỉ có đống bánh rẻ tiền kia. Hỏi gì cũng không biết. Lỡ đắc tội sát thần này e là tất cả bọn họ cũng chẳng có quả ngon để ăn. Tính tình hơi nhút nhát. Xin ngài đừng trách tội. Hắn trách tội gì chứ? Hắn chỉ muốn nhét đứa bé này vào túi đem đi thôi. Hoa Hiểu Tư tức qua hóa cười. Nhìn mặt hắn giống kẻ ăn thịt người lắm à. Chỉ hỏi mấy câu cũng đủ dọa đám người trong phòng mất nửa cái mạng. Hắn không cười còn đỡ. Vừa cười một tiếng thì bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng. Chỉ có Hoa Chân không hiểu gì mà còn tiến lên đút bánh vào miệng Hoa Hiểu Tư. Ngọt lắm, ca ca ăn đi, a, đáng yêu thật, ừ, ngọt, nhóc đáng yêu đút bánh cho hắn. Trong lòng Hoa Hiểu Tư mềm nhũn, giả bộ cắn một cái rồi đưa tay vuốt tóc mềm của Hoa Chân. Để ăn đi, Hoa Hiểu Tư nghĩ đến Dư Dục, lại nhớ đến mấy ngày trước bọn họ tan rã trong không vui. Vẻ mặt trầm xuống, hắn có làm gì sai đâu. Chỉ là ban đêm leo lên giường người yêu thôi mà. Hoàng thượng hoàng hậu người ta cũng ngủ chung. Sao hắn không thể ôm người yêu mình ngủ chứ? Đã không ngoan mà còn đạp hắn té dập mông. Tính tình phó tướng này của hắn mạnh quá. Khó lòng quản nổi. Hoa Hiểu Tư lại nhìn Hoa Chân. Ở tuổi hắn bây giờ, nếu thành thân sớm chắc còn đã lớn bằng Hoa Chân. Nhưng với hoàn cảnh của hắn e là không có duyên phận với con cái. Nghĩ tới đây Hoa Hiểu Tư lại thở dài. Dư Dục thích nhất là trẻ con. Khó khăn lắm mới gặp được đứa bé hợp ý. Sao lại không phải tiểu tử chứ? Nếu đây là tiểu tử thì hắn có thể mang đến biên cương nuôi lớn để kế thừa chức tướng quân của mình. Nhưng đây là ca nhi. Hắn cũng không tiện đem tới biên cương chịu khổ. Hắn nghĩ ngợi rồi lấy từ trong ngực ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ đứa bé. Đại ca chẳng có gì cho đệ cả. Đệ đeo vật này lên đi. Bảo đảm bình an, dây chuyền này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là trong mặt dây chuyền có một túi thơm cứu mạng. Dù bị đuối nước hay ngạt khói, chỉ cần đeo dây chuyền này thì có thể sống sót. Hắn vốn định tặng vật này cho cá ngốc. Giờ tặng Hoa Chân cũng thích hợp. Dù sao cá ngốc đã có hắn che chở rồi, bảo vệ y một kiếp, không còn lẻ loi cô độc nữa. Cách chương.